Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1020. Vong linh kỵ sĩ bộ đội, chương 1028. Vong linh kỵ sĩ bộ đội Hồng Y mặc dù là thánh cấp sơ đoạn. Nhưng nàng hiện tại có chảm hồng thanh này cơ hồ đỉnh cấp vũ khí. Gặp thánh cấp ngũ đoạn địch nhân đều không sợ, mà đoạn thu bản nhân, mặc dù còn chưa tới nơi 70 cấp, nhưng lại có thể phát huy ra thiên cấp sức chiến đấu. Băng long kiếm nơi tay, nếu quả như thật gặp tình huống nguy hiểm đoạn thu cũng có thể bộc phát ra tiếp cận thánh cấp, hoặc là siêu việt thánh cấp sức chiến đấu. Chỉ là tác dụng phụ sẽ phi thường to lớn, trước kia đoạn thu có lẽ chỉ có thể dựa vào tiểu ám năng lực. Nhưng bây giờ đoạn thu có thể dựa vào năng lực của mình phát huy ra vượt quá tưởng tượng sức chiến. Đấu, dù sao đã thức tỉnh ký ức, hắn có rất nhiều phương pháp đột phá đẳng cấp hạn chế phát huy ra siêu cường chiến lực. Hai người thay đổi một chút địa phương, về sau đốt lên máu tươi ngọn nến. Vì thu phục càng nhiều vong linh, đoạn thu quyết định tìm đường chết một chút, để đoạn thu không nghĩ tới chính là, lần này tiểu bạch long cũng gia nhập chiến đấu. Nó cùng tiểu lam cùng một chỗ công kích xa xa phổ thông viễn trình vong linh sinh vật. Cũng coi là cho đoạn thu cùng hồng y gánh vác không ít áp lực. Một con lại một con vong linh sinh vật xuất hiện, thấp hơn lãnh chúa đoạn thu nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp giải quyết, mà lãnh chúa cấp đoạn thu khác cũng muốn chọn lựa thật lâu. Sau mấy tiếng thu phục 7 tên lãnh chúa cấp bậc vong linh kiếm sĩ, hơn 50 tên tinh anh cấp khô lâu ma pháp sư, thậm chí đoạn thu còn thu phục 2 tên không có tư duy u linh muội tử, một con địa ngục tam đầu khuyển, 2 tên cương thi cùng một hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ so sánh không may. Nàng trong lúc vô tình phát hiện tình huống bên này, ai biết còn không có phản ứng tới liền bị tiểu bạch long đánh ngất xỉu quá khứ. Cuối cùng bị tiểu lam bắt trở về, chờ tỉnh lại thời điểm đoạn thu liền ký kết nô bộc khế ước. Cũng coi như nàng là nữ tính hấp huyết quỷ, nếu như đổi thành nam đoán chừng sẽ bị tiểu lam trực tiếp xử lý. Thực lực không tệ, thiên cấp lục đoạn, có thể. Ta xem trọng ngươi, ngươi coi như ta nữ bộc trưởng đi, đoạn thu hài lòng nhìn xem trước mặt huyết tộc muội tử. Jenna số không nghe xong sắp khóc ra, nàng hiện tại vô cùng mê mang, đều không có tìm hiểu được tình huống như thế nào liền bị cưỡng chế ký kết chủ phó khế ước. Mà lại nàng chỉ là đi ngang qua đánh xì dầu a. Đừng khóc, ta không phải vong linh ma pháp sư, ta thế nhưng là nhân loại. Ngươi tên là gì? Đoạn thu nghe xong hỏi. Bởi vì chủ phó khế ước quan hệ, cho nên nàng chỉ có thể phục tùng đoạn thu mệnh lệnh. Chủ nhân ta gọi Jenna số 0, là một huyết tộc, mới vừa tiến vào thiên cấp lục đoạn tốt, sau này sẽ là ta nữ bộc trưởng, đoạn thu vừa cười vừa nói. Hồng y ở bên cạnh không nhìn đoạn thu ác thú vị, mà là ôm tiểu bạch long ở phía trước mở đường. Phiến khu vực này vong linh đã bị toàn bộ giải quyết. Cho nên muốn đổi cái khu vực tiếp tục thu phục, mà tại mọi người phụ cận, hơn 30 tên thiên cấp khô lâu, vong linh kiếm sĩ, chung quanh còn có khô lâu ma pháp sư, vong linh chó săn chờ hắc ám sinh vật, hiện tại đã không cần đoạn thu xuất thủ, những vong linh này sinh vật liền có thể giải quyết địch nhân. Chủ nhân, ngài thật không phải là vong linh ma pháp sư sao? Jenna số không nhìn xem chung quanh tràng cảnh yếu ớt mà hỏi. Đoạn thu nghe xong gõ đầu của nàng một chút, về sau trong tay xuất hiện quang minh hệ ma pháp nói. Thấy được đem, vong linh ma pháp sư chỉ là ta nghề phụ, ta không sao làm tổ kiến cái vong linh quân đoàn chơi, chi giác giải quyết Jenna số không. Đoạn thu không có gạt người. Bất quá xem ra cái chủ nhân này coi như không tệ. Cứ như vậy mọi người tại hắc ám xâm lâm bên trong một bên thăm dò một bên thu phục mới vong linh. Sinh vật, đoạn thu vong linh quân đoàn cũng thời gian dần trôi qua mở rộng. Kỳ thật hắc ám xâm lâm thật sự chính là vong linh ma pháp sư thiên hạ. Đoạn thu là bởi vì có truyền thuyết cấp triệu hoán sách. cho nên mới có thể dạng này mở rộng vong linh quân đoàn. Nhưng cái khác vong linh ma pháp sư mặc dù không có đoạn thu khủng bố như vậy. Tối thiểu cũng có thể tại hắc ám xâm lâm bên trong nhẹ nhõm tổ kiến một cái vài trăm người vong. Linh bộ đội, bên kia có băng xương vong linh chiến mã. Toàn bộ bắt lại, vừa vặn làm thú cưỡi. Đoạn thu nhìn thấy cách đó không xa băng xương chiến mã lập tức nói. Ngay sau đó đông đảo thiên cấp khô lâu kiếm sĩ cùng ma pháp sư liền vọt tới. Không đến 10 phút đồng hồ, mười mấy đầu băng xương vong linh chiến mã liền bị bắt được. Đoạn thu lập tức ký kết khế ước, về sau ba người liền có tọa kỵ, mà còn lại chiến mã cũng chia cho một chút vong linh kiếm sĩ cùng ma pháp sư. Cũng coi như tăng lên một chút thực lực của các nàng. Những này bắt được lãnh chúa cùng tinh anh đều có trí khôn nhất định. Thậm chí trong đó mấy tên thánh cấp lục đoạn trở lên vong linh có hoàn chỉnh cao cấp trí tuệ. Đáng tiếc đụng phải đoạn thu chi này biến thái đội ngũ. Cứ như vậy đoạn thu mang theo vong linh bộ đội tại hắc ám xâm lâm bên trong bắt đầu tai họa. Trong lúc đó thậm chí đụng phải một đội nhân loại mạo hiểm già. Đem chi tiểu đội này bị hù quá sức. Đoạn thu vì phong cách, đem tất cả cận chiến chức nghiệp đều thăng cấp đến kỵ sĩ cấp bậc. Vì thu thập vong linh tọa kỵ, đoạn thu lượn quanh vong linh rừng rậm tầm vài vòng mới thu thập xong. Hiện tại đoạn thu vong linh đội ngũ thế nhưng là phi thường khủng bố. Một đám phát ra thiên cấp khí tức vong linh kỵ sĩ. Ngoại trừ vũ khí, trang bị toàn bộ thống nhất. Liền ngay cả trong rừng rậm thánh cấp vong linh đều trốn tránh đoạn thu đội ngũ đi. Không có cách, trước đó có một thánh cấp vong linh kiếm thánh muốn tan rã đoạn thu đoàn đội. Ai biết vừa vặn đụng phải tiểu bạch long. Tiểu bạch long lúc này liền bạo tàu. Trực tiếp ngay trước cái khác thánh cấp vong linh mặt cho ngược sát rơi mất. Đoạn thu thậm chí cũng không kịp thu phục. Tên này xuất hiện thánh cấp vong linh kiếm thánh liền được giải quyết. Tiểu bạch long thế nhưng là quang minh thuộc tính thần thú. Gặp thánh cấp vong linh kiếm thánh, hơn nữa còn là đối phương chủ động công kích, lập tức liền trực tiếp bộc phát toàn lực. Nếu đổi lại là hồng y cùng đoạn thu, đoán chừng sẽ còn ôn nhu một điểm mần ni cứ như vậy. Bởi vì tên này vong linh kiếm thánh chết đi, tại hắc ám xâm lâm bên trong cái khác thánh cấp đều không ra ngoài. Cảm giác được đoạn thu đội ngũ liền chạy đường, đoạn thu vốn còn muốn thu phục mấy tên thánh cấp vong linh. Cuối cùng đừng nói thánh cấp, liền xem như thiên cấp đều rất khó gặp, cũng không biết là bởi vì tiến hóa vẫn là bị thánh cấp vong linh mang đi. Ba ngày sau, một trận thánh cấp ba động truyền đến, đoạn thu cùng hồng y khi cấp cũng cảm giác được, rất nhanh đại địa lại bắt đầu chấn động. Sau đó trên bầu trời liền xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Có thánh cấp tại chiến đấu, mà lại không chỉ hai tên, hồng y cao mày nói. Đoạn thu lập tức kêu gọi ở trên không chờ lệnh dạ oanh chiến cơ. Đoạn lăng lúc này liền nói. Ca ca, tại khoảng cách các ngươi 30 km bên ngoài, chiến cơ kiểm tra đến thánh cấp hỏa hệ ma pháp ba động, chúng ta đi xem một chút. Đoạn thu không nhàn sự lớn, trực tiếp ra lệnh, không có tiến vào dạ oanh chiến cơ. Đoạn thu mang theo vong linh kỵ sĩ bộ đội nhanh chóng hướng phía ba động truyền đến địa phương tiến. Đến, lúc đầu coi là chiến đấu đã kết thúc, nhưng theo càng ngày càng tiếp cận chiến trường, càng nhiều thánh cấp ba động bị đám người cảm giác được. Bên kia tựa hồ đang tiến hành thánh cấp cường giả ở giữa đại chiến. Rất nhanh đoạn lăng liền sử dụng máy truyền tin nói, ca ca, có hình tượng, chiến trường rất lớn, ta đem hình tượng truyền cho ngươi, đoạn thu cùng hồng y nhìn sau lập tức híp mắt lại. Trên tấm hình tối thiểu 10 cây số bên trong đều thiêu đốt lên hỏa diễm. Đây tuyệt đối là vừa rồi thánh cấp hỏa hệ ma pháp tạo thành dư ba. Hết chương.